đối phân thân toàn cảnh cảm nhận cùng với điều khiển khoảng cách cũng đạt tới ngàn dặm, tiến vào quy nhạn phường thị ngàn dặm phạm vi phía sau. Vương Đạo Viễn bắt đầu cảm nhận phân thân tình huống. Bạch Thịnh vẫn là bình an vô sự. Vương Đạo Viễn ly khai này mấy năm, hắn chân không bước ra khỏi nhà, thành thành thật thật luyện khí, không có ra vấn đề. Lư Tông bên kia đảo là gây nên Xích Hồ hoài nghi. Rốt cuộc hắn là Ngô Ích theo bên ngoài chiêu tiến tới. Ngô Ích có vấn đề, hắn cũng có trọng đại hiềm nghi, nhiều lần bị Xích Hồ thẩm vấn. Bất quá hắn một mực trang ngốc sung lăng, Xích Hồ cũng không dám dùng cường. Thủ hạ ba cái quản sự gãy đi hai, liền thừa này nhất cái, cũng không thể lại đem cái này xử lý. Nếu là thuộc hạ quản sự đều không còn, không có làm việc người, Huyền Điêu cũng liền có lật bàn cơ hội. Rất nhượng Vương Đạo Viễn giật mình chính là, Ngô Ích còn sống. Căn cứ Ngô Ích ký ức, Xích Hồ đem hắn trị hảo về sau, nhiều lần sử dụng vấn tâm phù thẩm vấn hắn, nhưng là không thể hỏi ra cái gì đồ vật tới. Xích Hồ còn dùng bí pháp dò xét Ngô Ích hồn phách, phát hiện hồn phách của hắn không bình thường, nhưng lại không biết vấn đề ra tại nơi nào. Nàng cùng huyết ảnh tổng bộ bên kia không đối phó, cũng mời không đến kim đan tu sĩ tới hỗ trợ, chỉ có thể trước đem Ngô Ích giam lỏng đứng lên. Cách chương.